Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 3, chương 599, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 3, Trọng Quỳ chịu đựng bị cháy đau nhức, hai tay bay nhanh kết ấn, sắp tới đêm hoàn thành trong nháy mắt, thân thể bị hung hăng đụng phải đi ra ngoài. Một mảnh tuyết trắng quang theo bên người bản thân thật nhanh chảy qua. Cái kia vĩ đại hỏa cầu, bị phá khai, đem bên kia nửa tòa đồi núi hoàn toàn hủy diệt, mà kia màu trắng quang, trực tiếp đánh về phía huyết hoàng, trong nháy mắt bị kia huyết sắc lửa cháy vây quanh đứng lên. Trọng Quỳ này mới nhìn rõ sở, đó là Linh Vương thân ảnh, trong lòng chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đổ thắng, lấy mệnh vì tiền đặt cược, nàng thắng. Linh Vương rất nhanh cùng huyết hoàng cút ở một chỗ, hai cái siêu cấp linh thú chiến đấu cùng với kinh thiên động địa động tĩnh. Mặt đất đều bắt đầu run run, băng liệt, Vu Triều Vân sắc mặt trắng bệch, tựa hồ thật không ngờ Linh Vương hội cuối cùng ra tay. Làm sao có thể, kia đầu linh thú, mới vừa rồi rõ ràng là một bộ chuyện không liên quan chính mình cao treo cao khởi tư thái. Nàng liệu định hắn nhất định không sẽ ra tay. Vì sao, theo huyết hoàng trong ánh mắt chui ra đến nghịch linh chi trùng ở va chạm vào Linh Vương hơi thở. Khi, liền bốn phía bôn đào, quân lính tan rã, nàng thua, Vu Triều Vân mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng. Bỗng nhiên một bóng người đem bản thân đỉnh đầu quang hoàn toàn che. Nàng gian nan ngẩng đầu lên, người biết không? Ta đã từng cũng tưởng quá giống như ngươi dưỡng nghịch linh chi trùng. Ta là tịnh linh thể, khống chế bọn họ hội so ngươi càng thông thuận. Vào lúc ấy, ngươi sẽ không là đối thủ của ta. Trọng Quỳ long lân kiếm. Chỉ ở nàng bờ vai thượng, đó là trảm thủ tư thế. Vu Triều Vân một cử động cũng không dám, nghe vậy cắn chặt môi. Nghịch linh chi trùng, nàng là bất đắc dĩ mới dưỡng, vì được đến càng cường đại lực lượng. Nhưng mà, nhìn ngươi hôm nay thua ở nghịch linh chi trùng trên tay. Trung quy là tự thực ác quả. Ta thật may mắn, Trọng Quỳ nói. Như phải nuôi nghịch linh chi trùng. Một khi bắt đầu, trừ phi tử, bằng không sẽ không có thể đuổi đi này sâu. Hiện tại ngẫm lại phía sau lưng như trước lạnh cả người. Nếu lúc đó không có triệu hồi ra Linh Vương, nàng thật sự hội đi lên giống như Vu Triều Vân lộ. Muốn giết cứ giết, không cần phải ngươi cười nhạo ta. Vu Triều Vân nói, nàng nơi nào đến phiên nàng đến cười nhạo. Giết ngươi, đây là tự nhiên. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua này như hổ rình mồi nghịch linh chi trùng. Bên môi hiện lên cười lạnh. Bất quá, ta cũng sẽ không cho ngươi tử thống khoái như vậy, ngươi muốn làm gì? Vu Triều Vân trong lòng đi mãn sợ hãi. Nàng chẳng lẽ tưởng... Nghe nói ký chủ ở suy yếu là lúc, sẽ bị nghịch linh chi trùng một điểm cắn sạch sẽ. Theo ngoại hướng nội, đau đến bất khả tư nghị, nhưng là, thẳng đến huyết nhục bị cắn sạch sẽ, mới có thể chân chính chết đi. Trọng Quỳ cười rộ lên. Tàn nhẫn thủ đoạn, nàng dùng quá không ít, đi đến thời đại này, vẫn là lần đầu tiên sử dụng đây. Vu Triều Vân sắc mặt trắng bệch, ngươi... Ngươi, ta cái gì? Trọng Quỳ trên tay dùng sức, long lân kiếm theo nàng đoạn điệu bả vai bộ phận, lại chưa tiến vào vài phần, càng nhiều hơn máu tươi dũng mãnh tiến ra, nghịch linh chi trùng nháy mắt sao động đứng lên. Trọng Quỳ, người này tiện nhân, người không chết tử tế được, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vu Triều Vân nổi điên giống nhau hô to, Trọng Quỳ giơ lên khóe môi cười rộ lên, đều sắp chết. Cho ngươi quá miệng nghiện có quan hệ gì? Lúc này, Linh Vương chậm rãi du động trở về. Trên người có mấy chỗ đốt trọi dấu vết. Xem ra huyết hoàng huyết diễm. Quả thật bá đạo. Ngay cả Linh Vương đều bị thương. Huyết hoàng trên mặt đất đạp nước vài cái. Cũng chậm rãi đứng lên. Thoạt nhìn thật suy yếu. Xú nha đầu, lại có lần sau. Tuyệt sẽ không tha ngươi, Linh Vương không vui nói. Hết chương.